Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, ta muốn giết nàng. Lâm Khả Nhu được đưa tới trong phòng khách, nhìn thấy tấm kia giường lớn, rụt người một cái. Nữ bác sĩ là Phương Chi Lễ bằng hữu, đối với tình huống cũng có đại khái biết. Nghĩ đến Lâm Khả Nhu lại nhiều lần chuyện xấu cùng vừa mới nói chuyện với Lê Bắc Niệm thời điểm đào hố, đều bị nàng đối với cô gái này ấn tượng không tốt lắm. Nhìn thấy dạng này, hơi không kiên nhẫn, nói, động tác nhanh lên, đem váy vung lên đến, đem quần lót thoát nằm xuống. Lâm Khả Nhu làm theo, tâm lý cảm giác nhục nhã chỉ tăng không giảm, trên người run rẩy, nhắm mắt lại. Trong đầu tất cả đều là Lê Bắc Niệm cái kia một tấm xinh đẹp đến phảng phất ngâm lấy ánh sáng khuôn mặt, không tự giác, nhéo nhéo quyền, hô hấp đều trở nên thô trọng, đem chân mở ra, mở lớn điểm, nữ bác sĩ tiến lên, ra lệnh. Lâm Khả Nhu con mắt càng nóng, nghe vậy lề mề đem chân mở ra, nữ bác sĩ tiến lên trực tiếp đẩy ra, sau đó mở ra tùy thân hòm thuốc. Vạch tìm tòi khử trùng bao tay mang lên, ngón tay đụng phải thời điểm, Lâm Khả Nhu lập tức đem chân khép lại, trầm thấp khóc lên tiếng. Khóc cái gì? Nữ bác sĩ liếc nàng một chút, đứng ra ra danh tiếng. Phải có dạng này dự định, bị nam nhân làm thời điểm, không phải cũng là dạng này sao? Mở ra, Lâm Khả Nhu khóc lợi hại hơn. Nữ bác sĩ sụ mặt cảnh cáo. Lại không phối hợp ta trực tiếp đâm đi vào. Đến lúc đó ngươi sạch sẽ cũng biến thành không sạch sẽ. Nghe nói như thế, Lâm Khả Nhu bị dọa cho phát sợ. Mở ra, tiếp xuống liền truyền đến lành lạnh xúc cảm. Nàng có thể phát giác được tay nàng ngón tay tại sờ tới sờ lui. Ép một chút cảm giác đau để cho nàng gần sát sụp đổ. Cảm giác nhục nhã, càng làm cho nàng gắt gao cắn quả đấm mình. Lâm Khả Nhu khóc không thành tiếng, rất nhanh kết thúc. Nữ bác sĩ nói, tốt rồi. Lê Mộng một mực canh giữ ở cửa ra vào, thấy được nàng đi ra thời điểm, nhanh lên đi. Lâm Khả Nhu trông thấy khuê mật, trực tiếp ghé vào nàng trên đầu vai gào khóc, vì sao ta phải thừa nhận những cái này? Mộng Mộng, ta không có làm những chuyện kia. Lê Mộng cũng mau khóc, đem nàng vịn, dụ dỗ nói, Tốt rồi, không sao. Lâm Khả Nhu níu lấy Lê Mộng góc áo, cắn răng thấp giọng nói, ta muốn giết nàng. Ngoặc kép chấm chấm, bác sĩ đi tới thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Phương Chi Lễ tranh thủ thời gian hỏi, thế nào? Bác sĩ gật gật đầu, nói, là xử. Không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Lê Tuyết Tình nói, ta liền biết Mục Đại Thiếu sẽ không làm ra loại này chuyện hồ đồ. Lê Tuyết Tình trong thanh âm, ngậm tràn đầy chân tình thực lòng chúc phúc. Chỉ có nàng cùng Mục Đông Lâm cùng một chỗ, bản thân cùng Mục Thủ trưởng mới có cơ hội. Lê Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, an ủi, Niệm Niệm, tất nhiên chỉ là một cuộc hiểu lầm. Liền cùng Đông Lâm hảo hảo ở tại cùng một chỗ a. Mục Đông Lâm cũng đi tới, một mặt chân thành. Nói, Niệm Niệm, cho tới nay ta đều coi nàng là muội muội mà thôi. Người mới là ta vị hôn thê, về sau ta sẽ đối tốt với ngươi. Loại này tin đồn tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Dạng này vừa mới nói xong dưới, xung quanh lúc này thì có ồn ào reo hò. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trong lòng chán ghét đến không tưởng nổi. Hắn nói ra những lời này, đến cùng cái nào chữ là thực? Đối mặt với Mục Đông Lâm dạng này ánh mắt, Lê Bắc Niệm giật giật môi. Có đúng không? Trước đó mấy lần cùng Lâm Khả Nhu sự tình cũng chỉ là lời đồn. Là, Mục Đông Lâm thần sắc ngắm nhìn nàng. Hiện tại đã chứng cứ vô cùng xác thực. Thầy thuốc là A-di mời đến. Ngươi còn chưa tin sao? Vậy ngươi phát thệ. Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động lên đến, mở ra ghi âm, về sau sẽ không đối với Lâm Khả Nhu có một chút tưởng niệm. Nói coi nàng là muội muội, liền coi nàng là muội muội, người có thể làm được không?